Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1489, Thiên ngoại chiến trường. Góc truyện audio.com. Bạch Y một lần cuối cùng nghe được Lục Thần tin tức. Là hắn từ thánh địa mạch khoáng ly khai. Từ nay về sau 3 năm, hắn cư nhiên theo mất rồi Lục Thần hành tung. 3 năm này, Lục Thần một mực tại thời không kẽ nứt chung tu luyện. Bốn thú theo tiểu kim lý ở từng cái dị thú hoành hành thế giới lịch lãm. Thời không kẽ nứt chung. 3 năm chính là 45 năm. Nơi đây không phải không gian ý thức. Không chỉ có như vậy. Ở chỗ này còn cần thừa nhận áp lực cực lớn. Thiên ngoại thần ma điện. Lục Thần mới vừa từ tầng thứ 3 đi ra. Kẽ nứt không cách nào ngăn cản Lục Thần tiến nhập thiên ngoại thần ma điện. Tầng này đối thủ. Thực lực đạt tới cửu tinh hạ vị thần cấp bậc. Bất quá bây giờ Lục Thần đã đạt được ngũ tinh nhân hoàng. Tự nhiên thắng được không có gì khó. Lão Lưng nói qua, thần ma điện top 5 tầng bảo vật đều đã bị người cầm đi. Cho nên bây giờ Lục Thần lấy được cũng chỉ là một ít hy hữu tài liệu. Lão Lưng, đệ tứ tầng sẽ không phải là cửu tinh trung vị thần A, Lục Thần dường như mò tới quy luật. Thần ma điện một tầng một cái đại cảnh giới. Đệ thất tầng mới là chí cao thần. Người tuyệt đối không phải tiên tôn chiến hồn. Lục Thần trầm giọng nói. Thần ma điện tầng thứ 8. Tầng thứ 9 đến cùng là đối thủ như thế nào? Lão Lưng trước sau như một đưa lưng về phía Lục Thần. Lục Thần, ta xin hỏi ngươi. Nếu là ngươi đạt tới chí cao thần cao độ. Ngươi có hay không muốn tiếp tục mạnh mẽ? Lục Thần sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói rằng, nhất định sẽ, không có cứu ra cha ta cũng sẽ không dừng lại. Đó chính là, ai nói chí cao thần chính là tối cường giả. Lục Thần cau mày, cho đến ngày nay, hắn càng ngày càng cảm giác được. Võ đạo vô nhai, Si Ma nói rằng, Lục Thần, không nghĩ tới ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Đã có thể xông qua thần ma điện tầng thứ 3. Xem ra ta thua ngươi cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Lục Thần mỉm cười. Si Ma, ngươi chừng nào thì học được thổi phồng người. Quảng cáo. Đúng rồi. Thiên ngoại thần ma điện cùng trời bên ngoài có quan hệ gì? Lục Thần hỏi. Lão Lưng từ tốn nói. Làm ngươi đến rồi thiên ngoại. Có thể ngươi có thể biết rõ ràng. Những bảo vật này tuy nói cùng sông điện độ khó không quá xứng đôi. Bất quá cũng không còn biện pháp. Phía trước mấy tầng có người xông qua. Thần ma điện tự thân chí bảo đã bị lấy đi. Người nếu muốn đạt được tốt nhất bảo vật. Vẫn là mau sớm xông qua đệ lục tầng A. Cửu thiên hằng tinh lần này thăng cấp. Có đệ nhất cái pháp bảo kỹ năng. Người tốt nhất lĩnh ngộ A. Tốt lắm. Ngươi cũng nên rời khỏi nơi này. Lục Thần gật đầu. Ly khai thần ma điện. Hồ rơi kẽ nứt thế giới. Chu vi áp lực như trước. Nhưng Lục Thần sớm đã thành thói quen. Hắn tra xét cửu thiên hằng tinh thăng cấp phía sau. Lấy được cái này kỹ năng. Hỗn loạn bão táp. Đi qua nhiều loại nguyên tố thay thế cải biến. Tạo thành khó có thể phòng ngự hỗn loạn nguyên tố công kích. Này hiệu quả có thể phụ thuộc vào bất luận cái gì công kích công pháp chung. T. Dường như có điểm mạnh mẽ a, Lục Thần suy nghĩ. Nói cách khác, đây là một cái phụ trợ tăng phúc kỹ năng. Cùng bất đồng chiêu thức dung hợp, liền có thể sản sinh hiệu quả khác nhau. Có thể quần công, có thể đơn thể công kích, thậm chí có thể gia trì cho thú nhỏ bọn họ. Có cái này gia trì. Lực chiến đấu của hắn tăng lên cũng không phải là một điểm nửa điểm. Muốn tìm hiểu hỗn loạn bão táp cũng không trắc trở. Lục Thần trước thử đem hỗn loạn bão táp gia trì đến thánh liên kiếm tâm bên trên. Gọi ra vài cái phân thân. Hắn huơi ra mỗi một đạo kiếm khí trong nháy mắt biến thành sương mù màu đen. Đó là nhiều loại nguyên tố dung hợp phía sau tạo thành. Một đạo kiếm khí đi qua. Phân thân bị trúng mục tiêu phía sau. Chia tay nhận được thương tổn so với phía trước càng lớn. Chỉ là gia tăng rồi công kích sao? Uy lực so với trong tưởng tượng ít đi một chút. Lục thần khẽ nhíu mày. Ta ở thời điểm xuất thủ, chuyển đổi đại khái 10 loại nguyên tố. Nếu để cho cửu thiên hàng tinh vận chuyển mau nữa một lần, có thể làm được 20 chủng nguyên tố biến hóa. Nói không chừng hiệu quả biết càng tốt hơn một chút. Lần này lục thần trực tiếp mở ra toàn trạng thái. Lại vung ra một kiếm. Đối diện phân thân bị trúng mục tiêu phía sau. Thủ thương vị trí phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo. Trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp tan vỡ. Một kiếm qua đi, phân thân trực tiếp tiêu tán. Dây, đây chỉ là một kiếm thánh liên kiếm tâm a, lục thần trợn to hai mắt. Ta đi, đây mới là hỗn loạn bão táp uy lực chân chính a, quá mạnh mẽ. Lục thần lại thử đem hỗn loạn bão táp dung nhập vào thiên nộ cuồng trong súng. Lần này, bên trong không gian tạo thành một cỗ khủng bố loạn lưu. Như long quyển phong tịch quyển tràn đầy toàn bộ không gian. Đâm ra một thương, không gian chấn động, vẫn là không phá nổi vết nứt. Nếu như ta đề thăng tới lục tinh nhân hoàng, cũng có thể phá vỡ nơi đây. Chỉ là, cảnh giới đề thăng không khó. Ta còn rất nhiều thần uy thạch. Nếu không phải đủ, tu luyện nữa một trận liền có thể đề thăng đến lục tinh. Thế nhưng, khó khăn này đây công pháp phá vỡ này không gian. Ta đây chưa kể tới thăng cảnh giới. Nhìn khi nào có thể lấy công pháp phá trận. Lục thần vốn chính là muốn vững chắc trụ cột. Sở dĩ cũng không sốt ruột đề thăng cảnh giới. Lục thần liền ở nơi này không có trời đất trong không gian điên cuồng luyện tập công pháp. Không gian phòng ngự liền thành lục thần đối thủ tốt nhất. Lần lượt ra thương, lần lượt huy kiếm, lần lượt cải tiến, lần lượt dung hợp hỗn loạn bão táp. Vì luyện tập ngạo thị thương trận hộ thuẫn, hắn làm cho phân thân công kích, chính mình phòng ngự, vì tăng cường công kích. Hắn vô số lần công kích tường không gian. Vì luyện tập thân pháp, hắn lấy hơn 30 phân thân công kích. Chính mình không làm bất luận cái gì phòng ngự. Chỉ lấy thần lâm né tránh. Chìm đắm trong tu luyện. Lục thần dần dần đều đã không nhớ rõ ngoại giới qua bao lâu. Ngày này, lục thần mới mở mắt. Trong đầu vẫn còn nghĩ tu luyện sự tình. Trong khoảng thời gian này hắn cảm giác được không gian dường như càng ngày càng không chịu nổi sự điên cuồng của mình công kích. Hắn không thể không kiềm chế lực, miễn cho nhanh như vậy liền đem không gian đánh nát. Đang ở hắn chuẩn bị bắt đầu luyện tập thời điểm. Đột nhiên, hắn thu đến một cái truyền âm. Độc cuồng lão đệ, ngươi ở đâu? Quảng cáo, bát đại chí cao thần mở ra đi thông thiên ngoại thông đạo. Xuất lĩnh chúng thần xuất kích, cần phải chiếm đoạt thiên ngoại thế giới. Có thể thiên ngoại dị thú thực lực quá mức khủng bố. Song phương giao chiến 2 năm, hai phe đều có thắng bại. Mà nay đã đưa tới thiên ngoại đến ma. Thiên ngoại chiến trường khói lửa nổi lên bốn phía. Dị thường thảm liệt, cục diện tựa hồ có hơi mất khống chế. Là ác mộng gửi tới tin tức. Lục thần hỏi, mộng yểm lão ca. Ngươi ở đâu? Đối phương không có trả lời thuyết phục. Không bao lâu, lục thần lại thu đến truyền âm. Lần này dĩ nhiên là nói hệ tam lão. Lục thần, kế hoạch có biến. Sớm định ra 5 năm để cho ngươi đi trước thiên ngoại. Hiện tại cần trước giờ. 2 năm trước bát đại chí cao thần mở mang thiên ngoại thông đạo. Nguyên bản chúng thần thế như trẻ tre. Thôn phệ thế giới. Nhưng theo thiên ngoại đến ma gia nhập vào chiến trường, chiến tranh từng bước không khống chế được. Lục thần, nhớ kỹ, ngươi nhiệm vụ không phải tham gia thiên ngoại chiến trường. Ngươi phải tránh chiến đấu, đi tìm thiên đạo bổn nguyên. Trong vòng 2 tháng, cần phải tiến nhập thiên ngoại. Lục thần cau mày, liên tục 2 cái tin tức, đều ở đây nói thiên ngoại chiến trường. Xem ra là bên kia đã xảy ra đại vấn đề. Nếu như cửu thiên phá, địa cầu có thể bị nguy hiểm hay không? Bất kể nói thế nào, xem ra, hắn chính là thời điểm ly khai. Ngoại giới 2 tháng, đối với lục thần mà nói, liền còn có 3 năm. Thương đạo còn không có lĩnh ngộ,